Thương Vương Phi Ký, chương 98, chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn Thương đưa Lạc Giao đến cung của Thái Hậu. Nàng không biết hắn đưa nàng đến đây làm gì. Nhưng nàng không quan tâm mà bước thẳng vào trong. Mẫu, mẫu thân, Lạc Giao hốt hoảng khi nhìn thấy nữ vương đang nằm dài trên đất với những vết thương. Lạc Giao nhanh chóng chạy đến đỡ nữ vương dậy. Đôi mắt ướt đẫm xót xa. Nữ vương vẫn còn tỉnh táo, nhưng hơi thở đã trở nên yếu ớt, giọng vừa run mặt vừa khóc nói, là ta đáng bị như vậy, ta đã giết cha con, còn xém giết cả con nữa, là ta đáng chết, Dạo Nhi của ta đừng khóc, đúng vậy, là ngươi đáng chết, Lạc Lâm sư huynh vì ngươi mà dốc hết lòng dạ, cuối cùng ngươi lại chính là kẻ khiến huynh ấy chết thảm, gia đình tan nát. Bây giờ lại còn câu kết phản thần, muốn lật đổ hoàng triều. Lạc Giao, con tránh ra, hôm nay ta phải đánh chết kẻ vô nhân tính này. Thái hậu hùng hổ dùng roi quất xuống người nữ vương. Lạc Giao không ngần ngại, lấy thân mình che chở. Thái hậu, không phải mẫu thân, người giết phụ thân chính là Hạ Hành. Mẫu thân không biết chuyện này. Thái hậu, Lạc Giao quỳ xuống dập đầu liên tục. Đừng cầu xin cho ta. Ta không xứng để con phải làm thế này. Nữ vương gắng gượng vừa nói vừa chồm dậy. Bò tới níu lấy áo Thái hậu. Tội lỗi của ta. Chết không đáng tiếc. Nhưng hai đứa con gái của ta vô tội. Xin tỷ đừng làm hại chúng. Hãy thả chúng đi đi. Thái hậu gạt tay bà ta ra. Hừ lạnh một tiếng. Ta dĩ nhiên sẽ không làm hại đến người vô tội như ngươi đâu. Người đâu mang kẻ này vào nhà lao chờ ngày hành hình. Những kẻ còn lại của Thụy Quốc lập tức trục xuất khỏi hoàng triều. Lạc Giao nhìn mẫu thân bị binh lính lôi đi. Nàng có cản cũng không được. Nàng đến chỗ Thái hậu. Quỳ xuống khẩn thiết cầu xin. Xin Thái hậu tha mạng cho mẫu thân. Con hứa bà ấy sau này sẽ không đặt chân tới hoàng triều nữa. Con biết bà ấy gây ra nhiều việc sai trái. Con bằng lòng gánh hết. Ẩn Thương khó chịu bước nhanh tới. Kéo nàng đứng dậy. Nàng ấy có biết mình đang nói gì không vậy? Thái hậu trầm mặc quay lưng nói. Nếu con còn cầu xin cho cô ta nữa. Thì ta cũng không niệm tình đâu. Chỉ hành hình một mình cô ta là ta đã nhân từ lắm rồi. Thái hậu bỏ đi. Lạc Giao không còn đứng vững nữa. Mắt nàng dần dần mờ đi không nhìn thấy gì nữa. Ý thức cũng dần mất đi. Lạc Giao. Lạc Giao, Ẩn Thương lo lắng bế nàng lên đi tìm thái y. Lạc Giao hôn mê 3 ngày 3 đêm. Nàng liên tục nằm mơ thấy mẫu thân kêu la thảm thiết. Trong mơ nàng còn chứng kiến cảnh mẫu thân bị hành hình ngay trước mắt. Mẫu thân, không, không, nàng tỉnh rồi. Vừa mới tỉnh lại đã thấy Ẩn Thương ngồi ngay bên cạnh. Hắn đã vội ôm nàng vào lòng không kiềm nỗi vui sướng. Mẫu thân của ta đâu? Bà ấy thế nào rồi? Ẩn Thương cười nhẹ, vuốt tóc nàng. Không sao rồi, ta đã xin tội cho bà ấy. Hôm trước đã trục xuất bà ta về Thụy Quốc. Lạc Giao vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Tinh thần có vẻ khá hơn hẳn. Thật sao? Bà ấy, Thái hậu đồng ý không truy cứu nữa ư, Ẩn Thương trả lời rồi lại ôm nàng vào lòng. Lạc Giao nghe được tin tốt. Trong lòng nhẹ hơn hẳn. Không để bụng đến những chuyện trước đây nữa. Đưa tay ôm lại hắn. Cảm ơn chàng. Lát sau, Ẩn Thương có việc phải đi gấp. Hắn giao lại Lạc Giao cho Song Võ chăm sóc. Nương nương ăn ít cháo đi. Song Võ ta hôn mê bao lâu rồi? Đã 3 ngày rồi thưa nương nương. Mình đã được đưa về Thương Vương Phủ. Không biết tình hình trong cung thế nào rồi. Vậy trong mấy ngày ta hôn mê đã xảy ra những chuyện gì? Cách chương.